Chương 29 thu cái đồ đệ kêu Niết Phong. Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Cẩm Cuồng Đao chính thần sắc ngưng trọng đứng ở Vui Sơn Đại Phật đỉnh đầu, bọn họ không có quan tâm hay không có người đang xem cuộc chiến, cũng không có để ý tới đang xem cuộc chiến nhân bên trong hay không có rất nhiều giang hồ đứng đầu thế lực. Bọn họ đang ở xúc thế, vì kế tiếp chiến đấu xúc thế. Bất quá đương hiệp vương phủ xuất hiện thời điểm, thần sắc ngưng trọng Bắc Cẩm Cuồng Đao lộ ra một tia thân thiết tươi cười. Đoạn huynh chờ lưu lại những lời này, Niếp Nhân Vương liền hóa thành một cô gió xoáy, bay đến hiệp vương phủ phía trước. Lữ Nghĩa thật không ngờ chính mình đã đến thế nhưng có thể được đến Bắc Cẩm Cuồng Đao tự mình tiếp kiến. Điều này làm cho hắn hư vinh có lòng tới rồi thật lớn thỏa mãn. Đây chính là Bắc Cẩm Cuồng Đao. Thiên hạ đứng đầu chính là nhân vật mà nhân vật như vậy thế nhưng cũng muốn đối chính mình hiệp vương phủ vài phần kính trọng. Người bên ngoài tự nhiên cũng là thấy được Niếp Nhân Vương động tác. Bọn họ cũng bắt đầu sợ hãi than cho hiệp vương phủ nhân mạch. Lữ Nghĩa sửa sang lại một chút quần áo, chuẩn bị cùng Niếp Nhân Vương cùng gặp, lại phát hiện Niếp Nhân Vương giống như không có nhìn đến hắn một loại, thẳng lướt qua hắn. Không nghĩ tới tiên sinh thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong này. Niếp Nhân Vương cung kính hướng về phía Sở Nguyên được rồi một cái lễ, này lễ là hắn làm phụ thân, đối chính mình nhi tử tiên sinh sở đi lễ. Nhưng là Niếp Nhân Vương này động tác lại làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Cho dù là Đoạn Lãng, cũng không tùy vào đối Niếp Nhân Vương thi lễ đối tượng, Sở Nguyên, vài phần kính trọng. Sở Nguyên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, hắn đồng dạng hướng về phía Niếp Nhân Vương chắp tay, Niếp Nhân Vương là chuẩn bị xuất hiện trùng lập giang hồ sao ai, một lời khó nói hết, đãi này chiến lúc sau sẽ cùng tiên sinh nâng cốc nôn hoan đi. Niếp Nhân Vương trên mặt xuất hiện một tia kết thúc, hắn tự nhiên không thể nói cho người khác hắn lao bà cùng người khác chạy. Tựa hồ hôm nay không quá thích hợp chiến đấu. Nhìn thấy vị này đỉnh thiên lập địa hán tử, Sở Nguyên trên mặt hiện lên một tia không đành lòng, thốt ra một cái liên hắn đều cảm thấy kinh hãi đề nghị. Niếp Nhân Vương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ quá, này Giao Cầm đại sư thế nhưng cũng đồng phong thủy. Ngươi này xú tiểu tử, ngươi đây là ở nhiễu loạn thiên cơ, ngươi sẽ không sợ bị sét đánh sao? Nghe Bồ Tát hổn hển thanh âm vang lên ở cách đó không xa, Sở Nguyên tập trung nhìn vào. Mới phát hiện Nghe Bồ Tát thế nhưng mang theo tiểu hỏa tránh ở một cái bụi cỏ bên trong. Nhìn đến Nghe Bồ Tát, Sở Nguyên mèo cười, Nghe Bồ Tát, cho dù là bị sét đánh, kia cũng là ta bị sét đánh, ngươi sốt ruột cái gì? Niếp Nhân Vương tự nhiên cũng là biết được Nghe Bồ Tát hàng đầu, nghe nói Sở Nguyên thế nhưng cùng Nghe Bồ Tát nhận thức, hắn tự nhiên là càng thêm nhận định trong lòng đối Sở Nguyên cái nhìn. Ở hắn xem ra, này Giao Cầm tiên sinh căn bản là không phải hắn nhìn đến đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng là một vị siêu cấp cao thủ. Nghĩ đến đây, Niếp Nhân Vương cắn chặt răng, hướng về phía cách đó không xa tìm ngắc, sau đó đánh gậy Sở Nguyên cùng Nghe Bồ Tát đấu võ mồm. Tiên sinh, Niếp Nhân Vương có một yêu cầu quá đáng không được không thể lúc này đây. Sở Nguyên thế nhưng hiếm thấy cùng Nghe Bồ Tát đạt thành chung nhận thức, cứ việc bọn họ còn không có nghe được Niếp Nhân Vương yêu cầu quá. Đáng là cái gì? Sở Nguyên nhìn thoáng qua Nghe Bồ Tát, cổ cổ miệng. Ngươi nói không được, ta liền càng muốn đi lão Niếp à, ngươi yên tâm đi thôi, ngươi nhi tử ta nhất định hội giúp ngươi mang tốt. Ngươi ngươi thật muốn cùng thiên là địch? Nghe Bồ Tát đã muốn sắp tức giận đến bốc hỏa. Niếp Nhân Vương nhíu nhíu mày, nhìn thấy Nghe Bồ Tát hỏi, không biết Niếp Nhân Vương cùng Phong Nhi đến tuột cùng ra sao vận mệnh thế, nhưng mệt Nghe Bồ Tát như thế phản đối. Nghe Bồ Tát nhìn ra Niếp Nhân Vương sắc mặt tức giận, hắn phiêu liếc mắt một cái Niếp Nhân Vương trong tay tuyết ẩm cùng đao, giật giật môi. Cuối cùng vẫn là không có nói ra cái nguyên cớ. Cơ hồ là toàn bộ thế giới đều ở chú ý nơi này, mà Nghe Bồ Tát lại lựa chọn ẩn nhẫn, nếu làm cho nhiều người như vậy diện thổ lộ thiên cơ, hắn phỏng trừng chính mình khẳng định sẽ ở tiểu tử này trước đó bị lôi cấp đánh chết. Đúng rồi, Lao Niếp à, ngươi đã muốn đem ngươi nhi tử giao cho ta, ta đây cũng tìm ngươi bằng cái vội. Sở Nguyên nếu đã muốn quyết định muốn nhúng tay này phong vân đại thế. Tự nhiên không chính xác bị đem chính mình đồ đệ cấp biến thành phế vật. Thỉnh giảng giúp ta tìm xem hùng bá ở đâu. Tới Sở Nguyên ngự không ra nhân chết không ngớt. Lữ Nghĩa trong lòng cả kinh, hắn nhìn thoáng qua Sở Nguyên, lại phát hiện Sở Nguyên trên mặt chỉ có ẩn ẩn vẻ hưng phấn. Hắn suy đoán, này Sở Nguyên có lẽ là muốn nương Bắc Cẩm Cuồng Đao tay đem hùng bá bỏ nghị đến đây. Lữ Nghĩa chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Ở đây người không có dòng thủ. Bởi vậy tất cả mọi người nghe rõ rồi chứ Sở Nguyên yêu cầu này. Sở Nguyên cũng không có nghĩ đến, chính là này một câu, liền giống như ở nóng bỏng nồi chảo dằm ngã vào một giọt nước lạnh, thẳng kích được phí du nơi nơi bay loạn. Hùng bá lúc này bất quá hùng bá nhưng thật ra có chút nghi hoặc, hùng bá cùng vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là nhận thức hùng bá không hổ là hào hùng, đang nghe nghe thấy bác cẩm cuồng đao mới có thể tìm chính mình phiền toái lúc sau, hắn lăng là liên mày đều không có mặt nhăn một chút liền đứng dậy. Sở Nguyên trong mắt xuất hiện một đôi câu ngọc, miệng hắn sừng mang cười nhìn thấy hùng bá, nguyên lai các hạ đó là hùng bá nhưng thật ra ngưỡng mộ đại danh đã lâu Sở Nguyên chính là chắp tay. Sau đó liền thu hồi chính mình xạ gì gẳng, không thèm nhắc lại. Ở Sở Nguyên nói chuyện thời điểm, hùng bá chỉ cảm thấy chính mình giống như toàn thân đều bị nhân nhìn thấu một loại, nhất thời trong lòng cả kinh, sẽ dùng sắp xếp vân trưởng công kích Sở Nguyên. Thế nhưng là hắn thấy được Sở Nguyên bên người khiêng tuyết tẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương, cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Tại hạ đó là hùng bá kính đã lâu nhưng thật ra không dám. Hùng bá chính là muốn hỏi vị tiểu huynh đệ này có gì thỉnh giáo. Hùng bá cố nén trong lòng lửa giận, lạnh giọng nhìn thấy Sở Nguyên. Nga, không có gì, chính là nhớ nhận thức một chút hùng bang chủ thôi. Sở Nguyên khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Niếp Nhân Vương. Tốt lắm, lao Niếp à, ngươi có thể đem ngươi nhi tử kêu lên đến đây. Niếp Nhân Vương vẫn chưa hỏi Sở Nguyên vừa mới làm cái gì, hắn chính là tuân thủ chính mình lời hứa, sau đó liền hy vọng Sở Nguyên cũng có thể tuân thủ lời hứa. Phụ thân Niếp Phong vẫn đang là như vậy đáng yêu, ở được đến Niếp Nhân Vương triệu hoán lúc sau, hắn hưng phấn giống như nhất con thỏ nhỏ từ một loại chạy tới. Bất quá bởi vì hắn không có tập võ, tự nhiên là không biết hiểu vừa mới Sở Nguyên cùng Niếp Nhân Vương trong lúc đó đạt thành cái gì giao dịch. Phong Nhi gặp qua tiên sinh chạy đến Niếp Nhân Vương bên người lúc sau, Niếp Phong lại cung kính hướng về Sở Nguyên được rồi thi lễ. Ha ha ha ha Phong Nhi, về sau sẽ không năng kêu tiên sinh. Muốn kêu sư phó, đã biết sao Sở Nguyên cười lớn đem Niếp Phong ôm ở trong lòng ngực, sờ sờ Niếp Phong mềm mại tóc nói.